Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can Han Sung dứt lời, đôi tay phần nào đã buông lỏng thảo ra một chút. Bất chợt Vũ Kỳ và Nhi nhún ân, nhào lộn một vòng trên cô chung. Kỳ và Nhi đáp đất đứng ngay sau Han Sung, còn Vũ đứng mặt đối mặt với lão ta. Nhanh như cắt bộ ba bạch ra phối hợp ăn ý, Nhi giơ chân đá mạnh theo phương nằm ngang vào mặt Han Sung. Kỳ lấy sức đá mạnh vào khuỷu chân Han Sung, đồng thời Vũ cũng đá vào bụng lão. Han Sung nhất thời choáng váng ngã xuống sàn, Vũ nhanh tay kéo Thảo vào lòng mình xoay một vòng tránh xa lão cáo già. Phong có biết từ lúc nào đã đi lên tước vũ khí của lão. Kế hoạch của cả nhóm chỉ là làm Can Han Sung tưởng rằng con tin cô quan trọng nên nhất thời lơ là. Nhân đó mà xông lên, ba đòn đánh của Vũ Kỳ và Nhi chính là môn võ gia truyền của Bạch gia. Yêu cầu độ phối hợp ăn ý cực kỳ cao và lực phải đủ mạnh. Chúng mày, ép ao sao lại? Han Sung nằm dưới sàn thờ cô ra hơi cô nói. Quảng cáo, ông nghĩ sao về tập đoàn rắc rối? Bỏ ân thân, bạn bè. Những từ đó cô có trong từ điển của chúng tôi. Lòng bước lên nhếch môi cười lạnh. Một khi đã là bạn của chúng tôi, là thành viên của tập đoàn này thì đồng nghĩa đã là một phần sinh mạng, một phần máu thịt của chúng tôi. Lâm cũng bước lên nhìn Han Sung đang nằm dưới sàn. Và tất nhiên, chúng tôi có thể hy sinh cả tính mạng của bản thân để cứu những ân bạn đáng quý này. Phong khoanh tay nhàn nhạt, lãnh đạm nhưng uy quyền nói. Hừ, một lũ nhóc mơ mộng hão huyền, xã hội tha hóa rồi, bây giờ còn cái thứ tình bạn trong cổ tích đó sao? Ha ha, tất cả chỉ vì tiền thôi, tha hóa vì đồng tiền. Ha ha ha, Can Han Sung đờ si âm của tổ chức Dis đỡ dậy và áp giải. Nhưng vì chúng tôi đã mở đờ si cách cửa của lòng tin nên chúng tôi mới mở tới cảnh cửa của tình bạn thật sự. Kỳ trầm giọng nhìn Can Han Sung bị áp giải đi. Hức, hức, tiếng gì vậy nhỉ? Ex cô khóc gì thế hả? Vũ giật mình buông Thảo từ trong lòng mình ra. Chị Thảo, chị tưởng bọn em bỏ chị thật sao? Phương đi lên nở nụ cười hiền vỗ vỗ lưng Thảo. Vậy là đã xong, Can Han Sung đã bị bắt. Tiếng tăm của tập đoàn rắc rối nổi như cồn lan ra hầu như khắp toàn cầu. Và cũng từ gian nan nguy hiểm, tình bạn lại đờ si gắn chặt thêm. Tiếp bước con đường vui chơi, tất cả lên máy bay và chuẩn bị hạ cánh xuống đất NC xứ sở hoa anh đào đầy mơ mộng. Quảng cáo, cách chương.